Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, khúc dương cầm. Cà ca người này đột nhiên qua là muốn làm gì? Văn Tiểu Thi còn có chút khó hiểu, là, dạ, muốn làm, mưa đạn hoặc phong cứ như vậy bỗng nhiên thay đổi. Văn Tiểu Thi rất bất đắc dĩ, bất quá nàng cũng thói quen. Bất kỳ một cái nào chủ bá, bất luận nam nữ, khẳng định cũng bị người xem, tham ô, qua. Ta chính là nhàm chán đi vào nhìn một cái mà thôi. Hơn nữa Khuynh Thành gần nhất nhân khí cao hơn ngươi. Ta cảm thấy có hẳn là qua tới giúp ngươi tiếp cận chọn người khí. Cầm Khuynh Thành đè xuống một ít. Hàn ca ta đi đại gia mày. Ngươi liền như vậy không chào đón Khuynh Thành. Hàn ca ngươi tin hay không ngày mai ta đi công ty của các ngươi đem ngươi cho sống sờ sờ cho an bài. Nhân ra chỉ đùa một chút mà thôi ngươi kích động mẹ của ngươi đâu này. Hàn ca nếu là thật không chào đón Khuynh Thành lại ở chỗ này nói rõ. Cùng lúc đó, Triệu Khuynh Thành trực tiếp đang lúc quả nhiên cũng mang theo tiết tấu. Khuynh Thành, Hàn ca này làm thịt loại cư nhiên đi tiểu thấp tỷ trực tiếp đang lúc chơi. Ngươi thấy thế nào? Hàn ca đi tiểu thấp tỷ kia. Phiền toái ngoác ngoác đại huynh đệ nói một cáp tiểu thấp tỷ trực tiếp đang lúc là bao nhiêu? Ca ca quá phận. Hắn nói không quen nhìn ngươi nhân khí so với tiểu thấp tỷ cao. Muốn đem ngươi nhân khí đều lôi đi. Triệu Khuynh Thành ngược lại sẽ không bị những cái này mưa đạn tiết tấu ảnh hưởng. Nàng biết cho dù Hàn ca thực nói như vậy. Cũng chỉ là đùa cợt. Hơn nữa nàng cùng Văn Tiểu Thi giữa quan hệ cũng rất tốt. Hai người vốn cũng không phải cạnh tranh quan hệ. Hai cái bình đài chủ bá không có gì hảo tranh giành. Ai khí cao một chút thấp một ít. Đều là không quan hệ đau khổ sự tình. Hàn ca có thể là tìm tiểu thấp tỷ có chuyện gì à? Triệu Khuynh Thành bình tĩnh nói. Hắn cũng không có việc gì. Hoàn toàn nhàm chán đi chơi. Ngươi chừng nào thì để cho Hàn ca cũng tới ngươi trực tiếp đang lúc vui đùa một chút a. Vấn đề này ta có thể quản không Hàn ca. Hơn nữa hắn cũng không tới trực tiếp đang lúc nha. Mấy tháng, hắn cũng liền hôm nay tới lần này mà thôi. Các ngươi đối với Hàn ca có hứng thú liền đi tiểu thấp tỷ trực tiếp đang lúc nhìn xem. Đối với Hàn ca hoàn toàn không có tính thú. Không đi, ta chỉ đối với ngươi có tính thú. Tuy mưa đạn nói như vậy, bất quá Hàn ca đến nơi. Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc nhân khí còn là nhanh chóng dâng lên. Lễ vật cũng so với vừa rồi soát nhiều. Hàn ca, Khuynh Thành biết ngươi tới nhìn tiểu thấp tỷ cũng không bất kể nàng. Đem nàng cho khí khóc, ngươi còn không mau đi xem một chút. Khóc đến có thể đả thương tâm. Thấy lão tử cũng nhịn không được muốn cười. Hàn ca, nghe nói Tử U buổi hòa nhạc thượng kia đoạn piano nhạc đệm là thả ghi âm. Người khác nói ngươi giả đánh đàn dương cầm như vậy là sao? Nói ta giả đạn, nhất định là không tồn tại. Hàn ca cười lắc đầu. Bất quá chúng ta một chuyến này, lại không có không bị đen. Sợ bị người nói cũng sẽ không làm này đi. Ta đã thói quen. Cũng sẽ không quá để ý những vật này. Vậy ngươi nếu như piano liền ở bên cạnh, cho chúng ta đàn một bản khúc a. Chính là đàn một bản liền tin tưởng ngươi. Mọi người đừng làm rộn, còn là cho ca ca lưu lại chút mặt mũi a. Vạn nhất hắn thật không hội đàn chẳng phải khứu đại. Hàn ca thấy thế, cười cười cũng không nói thêm gì, đứng dậy ngồi ở trước dương cầm. Kỳ thật hắn văn kiện đến Tiểu Thi trực tiếp, vốn chính là chuẩn bị đạn một đoạn piano. Hắn không muốn cùng trên mạng những đen đó hắn, giả đạn, người xé. Loại vấn đề này ngoài miệng nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Xa không có có bản thân xuất ra đạn một đoạn có sức thuyết phục. Hơn nữa thuận tiện cũng có thể cho Văn Tiểu Thi kéo chọn người khí. Về phần tại sao không có đi Triệu Khuynh Thành chỗ đó. Chỉ là bởi vì nàng bên kia không có piano, không tồn tại bất công thuyết pháp. Mọi người thấy Hàn Ca thực ngồi ở trước Dương Cầm, minh bạch hắn xác thực muốn đánh đàn, không khỏi đều tò mò. Hàn Ca nói này thủ khúc là bắt đầu thế giới rất hỏa một đầu. Thạch Tiến tiên sinh, đêm khúc Dương Cầm năm. Này tổ khúc Dương Cầm là một cái hàng loạt, có 31 đầu. Trong đó hot nhất hẳn phải là này đầu, đêm năm. Này thủ khúc từng bị Phùng Tiểu Cương nhìn trúng, dùng tại hắn điện ảnh, không thành thật chớ quấy giày hay, bên trong bối cảnh âm nhạc nhạc đệm. Cũng là hơi điện ảnh, đặc thù giao dịch, bên trong nhạc đệm. Đồng thời cũng bị một ít TV tiệc tối, tống nghệ, hoặc là radio tiết mục dùng làm bối cảnh âm nhạc. Đây cũng là Hàn Ca thích nhất khúc Dương Cầm nhất. Khúc phong yên tĩnh huyền truyền, đơn giản an tĩnh, hàm chứa một ít yêu thương cô độc hương vị. Hàng loạt cảm tình đi thích hợp nhất một người tại ban đêm một mình lắng nghe. Tại phổ thông người trong lỗ tai, có lẽ là sẽ cảm thấy này khúc giai điệu, nhịp điệu đơn giản êm tai. Tại có chuyện xưa trong lòng người, một người nghe này giai điệu, nhịp điệu có lẽ sẽ muốn khóc. Bởi vì nó rất dễ dàng đem người kéo vào loại này bầu không khí, làm cho người ta đắm chìm trong đó, suy nghĩ bay tán loạn. Giai điệu, nhịp điệu vang lên, rất nhiều người xem đều cảm thấy này giai điệu, nhịp điệu còn rất đẹp, nhưng là bọn hắn lại nghe không ra đây là cái gì khúc. Dường như rất lạ lẫm cảm giác, phiền toái sâu đại nói một chút, đây là cái gì khúc? Êm tai. Cầu khúc danh, không có một người biết không? Tiểu thấp tỷ trực tiếp đang lúc người xem lịch duyệt đều thấp như vậy. Ngươi nói mẹ của ngươi đó. Tiểu thấp tỷ trực tiếp đang lúc người xem bằng cấp người đồng đều tiểu học không có tốt nghiệp. Mưa đạn soát một trận qua đi. Kết quả sửng sốt không có một người biết này khúc. Cái này quái a, cho dù này thủ khúc ít lưu ý. Thế nhưng trực tiếp đang lúc hơn 10 vạn người, thế nào lấy cũng xứng đáng người nghe qua mới đúng. Hơn nữa này khúc giai điệu, nhịp điệu cũng thật là dễ nghe, luôn không phải là không ai nghe qua a. Càng nghĩ, dường như liền có một loại khả năng, này đầu sẽ không phải là ca ca chính mình sáng tác khúc Dương Cầm a. Chỉ chốc lát sau, rốt cục tới có người thứ nhất làm ra loại này phỏng đoán. Ngươi đừng nói, không có một người biết khúc danh, thật sự là có thể là ca ca chính mình a. Đừng làm rộn, này khúc nếu như là ca ca ghi, ta đương trường đưa một cái khen. Quyết không nuốt lời, ước chừng 2 phút, Hàn Ca mới đạn hết này một khúc. Bất quá hắn cũng không có đứng dậy, mà là tiếp tục đón lấy đạn, ngày mai ngươi hảo. Nếu như người khác nói hắn này thủ khúc là giả đạn, hiện tại liền tái hiện trận thực đạn một lần. 666. Đạn có xác thực rất êm tai. Hảo ba, ta hiện tại đã không quan tâm cái này. Phía trước kia thủ khúc gọi cái gì? Một mực cầm, ngày mai ngươi hảo, đạn xong sau. Hàn Ca mới đứng dậy trở lại trước máy vi tính. Thấy được mưa đạn nội dung, Hàn Ca liền cười hồi một câu. Phía trước kia đầu là đêm khúc Dương Cầm, mọi người tiếp tục chơi a, ta còn có chút sự tình, trước hết trơn trượt, bye bye, hướng phía màn ảnh phất phất tay, Hàn Ca liền cười rời đi trực tiếp phòng, lục soát qua, phát ra khí thượng cũng không có, đêm khúc Dương Cầm, a, Hàn Ca ngươi thằng nhãi con chớ đi, nói rõ ràng đây có phải hay không chính ngươi biên khúc Dương Cầm. Tiểu thấp tỷ, ngươi có biết hay không này đầu khúc Dương Cầm? Ếch, ta cũng chưa từng nghe qua. Văn tiểu thì có chút bất đắc dĩ cười. Về phần có phải hay không ca ca biên khúc? Nếu như tất cả mọi người chưa từng nghe qua này đầu khúc Dương Cầm, ta cảm thấy có 10 phần bát cửu là ca ca ghi. Vậy ngươi để cho hắn cầm này đầu khúc Dương Cầm nguyên bản truyền tới trên mạng a. Nếu như đều lấy ra đạn, trả lại chính mình lưu lại là có ý gì a? Liền đúng a, đạn xong sau bỏ chạy, đây không phải sâu người khẩu vị đi. ca ca này Sa Hố Hàng liền thích sâu người khẩu vị. Hảo ba, như thế này Hạ Truyền Bá ta sẽ đến hỏi một chút hắn. Văn Tiểu Thi cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.